Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431. Ilex Forest, Lady, nhìn xem Lương Đức Hoàng. Lúc Lady Tốt Hướng đang chơi bốn phía bay lên, Tốt Hướng đang hỏi vì cái gì không công tới. Cái này khiến Dragon Knight không một có chút bó tay rồi. Mặc dù nó không muốn cùng lúc Lady đối chiến, nhưng cũng lúc Lady đẳng cấp muốn so với chính mình thấp nhiều như vậy. Thử lại lần nữa, Dragon Knight, Wing Attack. Nghe Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Dragon Knight đã bay lên, sau đó tốc độ đạt đến một cái cực hạn. Cái kia một đôi cánh nhỏ hướng về lúc Lady liền đụng tới. Nhìn xem bay tới Dragon Knight, lúc Lady lúc này không có khinh thường. Nó muốn tránh ra, bất quá level 30 thuộc tính thật rất khó tránh ra Lương Đức Hoàng level 70 Dragon Knight tốc độ. Cơ hồ trong nháy mắt, nó liền bị đụng phải. Aerial A, nhìn xem kích thứ nhất trúng đích, Lương Đức Hoàng cũng lớn tiếng nói. A, nghe được Lương Đức Hoàng, Dragon Knight cũng kêu một tiếng. Tại giữa không trung vẽ một vòng, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về lúc Lady đụng tới. Bên này lúc Lady vừa mới bị đụng bay, còn không có tới cùng điều cả vị trí của mình, còn không có tới cùng thời gian sử dụng hồi phục, Dragon Knight đã lần nữa đánh tới. Phanh, lại là một tiếng. Aerial AK phải so Wing Attack đến nhanh nhiều, bằng không mà nói cũng không thể nào là tất trúng kỹ năng. Lúc Lady là bị phi hành khắc chế, liên tục hai lần công kích cũng làm cho nó đánh bay ra ngoài. Đừng cho nó cơ hội. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower, nhìn lên trước mặt lúc Lady, Lương Đức Hoàng nói thẳng. Nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh, Dragon Knight trong nháy mắt một kế phún xạ hỏa diễm Flamethrower dùng được. Nếu như lần này trúng đích, cái kia đoán chừng lúc Lady thể lực cũng phải thanh không. Chính làm Lương Đức Hoàng đầy cõi lòng lấy mong đợi tâm tình nhìn lấy hỏa diễm khoảng cách lúc Lady càng tương đương đến càng gần thời điểm. Lady, theo lúc Lady hô to một tiếng, trong nháy mắt thật nhiều khối thạch tu theo nó thân bên cạnh xông ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chặn lại, phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Đây là Ancient Power, một cái rất trọng yếu kỹ năng. Tanjela học xong có thể tiến hóa thành là Tang Growth. Yanma học xong có thể tiến hóa thành là Viễn Cổ Cự Đình. Pylosoy học xong có thể tiến hóa thành là Hướng Răng Heo. Bất quá một chiêu này bản thân tổn thương cũng không phải là rất cao, chỉ có 60 uy lực, lại thêm bản thân người sử dụng khác biệt. Cho dù là nham thạch khắc hỏa, cũng không có tác dụng gì. Những này nham thạch tạo thành bình chướng không đến một giây liền bị phá mở. Nhưng cái này một giây cũng đã đầy đủ Celebi tránh ra lần này công kích. Đồng thời nó thân bên trên lóe lên, gạch dưới thương thế lần nữa biến mất. Cái này, nhìn xem lúc Lady cứ như vậy lần nữa để thương thế biến mất, Lương Đức Hoàng không khỏi há to miệng. Sau đó nhìn về phía Dragon Knight, nếu nói như vậy, trở về đi, Dragon Knight, kỳ thật muốn phá mất lúc Lady để cho mình khôi phục đối với hiện tại Lương Đức Hoàng mà nói cũng không phải là một cái việc khó, bởi vì hắn đã kiểm tra xong tới, lúc Lady muốn để cho mình khôi phục, chí ít cần không phải mấy giây, để nó không có thời gian này, 5 con Pokemon thay phiên công kích là có thể. Bất quá Lương Đức Hoàng sẽ không như thế làm, bởi vì hắn cảm giác, dù đến lúc đó Lady đối với mình thân đâu, còn có đây cũng là đối rừng rậm chi thần vốn có lễ nghi. Nếu như đối mặt Mewtwo A, Ho A loại hình, Lương Đức Hoàng là sẽ không giảng những này. Chất lỏng sinh Pokemon, nói cái gì công chính A, có phải hay không, cũng không phải tại tranh tài. Khả năng tại Lương Đức Hoàng nội tâm bên trong, cũng chỉ có lúc Lady cùng Mew có đãi ngộ như vậy à. Lady, nhìn thấy Lương Đức Hoàng gọi về Dragon Knight không một, Lúc Lê Bì sửng sốt một chút, nó còn lấy là Lương Đức Hoàng muốn từ bỏ đâu. Đi thôi, Điêu Gong. Bất quá Lương Đức Hoàng động tác, để nó biết, Lương Đức Hoàng chỉ là cho nó đổi một cái đối thủ. Lê Bì, cảm thụ được trước mặt con này rõ ràng muốn so Dragon Knight yếu hơn không ít Điêu Gong. Lúc Lê Bì nghi hoặc nhìn hắn, nó không rõ thay đổi con này Điêu Gong có gì hữu dụng đâu. Nhìn xem bộ dáng của nó, Lương Đức Hoàng liền cười. Tác dụng đâu, tự nhiên là có. Nói thí dụ như hiện tại, Điêu Gong, xia câu. Theo Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, Điêu Gong cũng bắt đầu tích xúc lên lần này công kích. Mà lúc Lê Bì vào lúc này lông tơ đô chợt đi ra. Bởi vì nó thật cảm giác, dù đến uy hiếp, nó biết, một kích này mạnh bên trong, mình tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Thế là một mực đang phòng ngự lúc Lê Bì vào lúc này bắt đầu tiến công. Nó dùng đến kỹ năng là ma pháp diệp Magical Leap. Đếm không hết leap, giống như là Điêu Gong vị trí thật nhanh bay đi. Những cái kia leap đi tới Điêu Gong thân bên cạnh về sau. Tại Điêu Gong thân bên trên hoạch xuất ra rất nhiều vết thương. Lương Đức Hoàng nhìn xem lúc Lê Bì ma pháp diệp Magical Leap. Nói thật hắn là rất kinh ngạc, bởi vì là tổn thương quá cao, mà pháp diệp Magical Leap, kỹ năng này, Lương Đức Hoàng trước kia cũng điều qua, bất quá chỉ là một cái 60 phần uy lực kỹ năng mà thôi. Duy nhất có thể lấy liền là tất chúng đặc tính, là sẽ truy tiêu, theo lý mà nói, liền xem như thuộc tính khắc chế. Nhưng là Điêu Gong những ngày này treo máy treo ở level 57 kỹ năng. Đối chiêu này sức miễn dịch hẳn là cực mạnh. Thế nhưng là những này leap lại có thể tại Điêu Gong thân bên trên lưu lại siêu nhiều vết thương. Nhưng đáng tiếc, level 30 lúc Lê Bì đẳng cấp vẫn là quá thấp. Nếu như bây giờ là một cái 50 cấp lúc Lê Bì, khả năng Lương Đức Hoàng Điêu Gong cũng đã thua. Level 57 Điêu Gong tích lũy xia câu kỹ năng, chỉ cần không đến 2 giây, cái này đã đủ rồi. Theo một trận gió lạnh thổi qua, lúc Lê Bì muốn dùng sai bâu, niệm lực, ngăn trở, nhưng đáng tiếc một chiêu này là không ngăn nổi. Theo gió lạnh thổi tới lúc Lê Bì thân bên trên, nó cũng bị đông lạnh trở thành một cái tiểu băng đống từ không trung rơi xuống. Một mực đang chú ý lúc Lê Bì Lương Đức Hoàng, nhìn xem lúc Lê Bì vừa rơi xuống đến, liền trong nháy mắt chạy tới, đem nó đón lấy, bất quá hai tay đụng một cái đến cô ga ai lúc Lê Bì. Hắn cũng không nhịn được le lưỡi một cái tu, quá lạnh, vội vàng lấy ra một viên hưu bô, Lương Đức Hoàng chuẩn bị đem lúc Lê Bì thu phục tiến đến. Bất quá hưu bồ đụng một cái đến lúc đó Lê Bì cũng không có đem nó thu phục đi vào. Một chút xíu hiệu quả đều không có. Nhìn lúc Lê Bì không cách nào dùng bình thường Pokemon thu phục. Cái kia, hẳn là cái này a. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng sử xuất GS cầu. Lúc này là được rồi. GS cầu đập vào lúc Lê Bì thân bên trên về sau. Một đạo hồng quang. Lúc Lê Bì bị thu vào, đèn đỏ lấp lóe mấy lần về sau, liền ngừng lại, thấy cảnh này, Lương Đức Hoàng không khỏi hưng phấn kêu một tiếng, lúc kéo nhiều, đã thu phục được, giơ cao lên trong tay GS cầu. Hắn thật không nghĩ tới, vốn chỉ là tùy ý tại quốc gia bảo khố làm trúng tuyển GS cầu. Lại còn có như thế công hiệu. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.